Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, chương 2460, tội ác ma khu thất bại tương đương. Giáo dục tiểu hài tử là như vậy, muốn để cho con mình, đối với ngươi vô cùng sùng bái, vô cùng nhiệt tình ước mơ. Còn muốn cho các nàng sợ hãi ngươi đồng thời, vừa có thể lấy được đủ ấm áp cùng yêu. Khi này hết thảy đều có sau này, chính là cám dỗ tính giáo dục, lấy nhất định quan hệ nhân quả vân vân, bỏ ra được, tổn thương thật sự thừa, tới để cho bọn nhỏ biết, cái gì là có thể làm, cái gì là không thể làm. Bây giờ, trường không vô kỵ chính là đem các loại tất cả đều làm được cực hạn rồi. Lấy một cái nghiêm phụ tư thái, nghiêm nghị hỏi thăm bốn cái vừa mới cảm nhận được cha ấm áp, cùng cha cường đại bọn họ sở ưa thích khao khát ban cho sở cầu vật, mang đến cám dỗ cùng chất vấn tính dẫn dắt sửa chữa. Chúng ta không có a, cha người nói quá đáng sợ chứ, bẫy chết bá bá môn tương đương, trường không truy tinh. Có chút phản bác, không cho là mình đám người cách làm sẽ để cho ai bị chân chính tổn thương, nhưng là trường không vô kỵ trong con ngươi. Hôm qua một cái bại lộ sau đó, hắn liền căn bản không dám nói tiếp rồi. Trường không trục nhật, càng là người thứ nhất vươn tay ra, kéo lại các đệ đệ muội muội, đồng thời, thoáng cái, lễ bái trước mặt phụ thân. Tiếp đó, trục nhật thứ nhất nói, cha, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta quả thật rất nhiều nơi làm qua với ngây thơ, không quan tâm người khác cảm thụ, chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không như vậy, xin cha tha thứ. Đúng vậy cha, chúng ta sai lầm rồi. Tiểu nha đầu U Lan cũng là liên tục cầu xin tha thứ, thái độ của bọn họ vẫn tính là ngay ngắn, bất quá về phần rốt cuộc có phải hay không là hiểu biết chính xác sai, vô kỵ tạm thời điểm không biết. Mặc dù hắn tiểu sáo lộ một chút bọn nhỏ, nhưng là lại không muốn dùng chính mình linh thần đi dò thám biết bọn nhỏ ý tưởng chân thật, dù sau này quá không tôn kính đối phương. Đương nhiên, vô kỵ cũng sẽ không liền khinh địch như vậy bỏ qua cho bọn họ. Vẫy tay một cái, duy trì như cũ nghiêm nghị thái độ nổi giận nói, biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Cũng phải cho các ngươi thấy rõ hậu quả. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, một đạo thời không hình ảnh xuất hiện ở mấy người hài tử trước mặt. Ở tại bọn hắn trước mắt, từng đạo tương lai cảnh tượng có thể nhìn rất rõ. Bản vẽ thứ nhất chính là bị mất cửu ma tiên linh rượu cửu ma tiên, bởi vì không có căn bản đạo lực lượng trợ giúp, thực lực của hắn không tiến ngược lại thụt lùi, từ chí tôn cấp xa cách ngã xuống, hơn nữa vĩnh viễn không thể tăng lên. Đối toàn bộ loạn thần hải trường không gia nhân sinh ra oán hận, thứ yếu chính là không có tội ác quyền trưởng toàn diện chống đỡ, cộng thêm kết giới kẽ hở bị mấy người hài tử lấy ra, minh vương hoặc là Lucifer đám người vây công loạn thần hải mà nói, liền có thể trực tiếp công phá. Trong cảnh tượng vô kỵ không hề, tội ác ma khu không hề, những người khác căn bản gánh không được, liền bị những cao thủ nghiền nát loạn thần hải, còn làm liên lụy mẫu thân môn bị bắt, cha bị uy hiếp. Còn nữa hình ảnh là cả loạn thần hải các vị sơn chủ môn đối bốn cái tiểu hài tử vô tận nhổ nước bọt cùng chán ghét. Nói căn bản là một câu nói, nếu là không phải xem ở cha trường không vô kỵ mặt mũi, đã sớm đem bốn cái khốn kiếp toàn bộ giết chết. Hừ, thực ra sự thật cũng không kém là cái bộ dáng này. Loạn thần hải bên trong các đại lão, cái nào bị người khi dễ quá? Bốn cái tiểu hài tử thực lực kém như vậy, là không phải bằng vào vô kỵ cường đại mà nói, bọn họ liền con kiến hôi cũng không tính. Trộm đồ, cướp đoạt đồ vật, khắp nơi làm phá hư. Ha ha, tương đương mắt thấy những hình ảnh này, bốn cái tiểu hài tử mỗi một người đều yên lặng không nói. Ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy áy náy quang mang, đó là biết rõ mình sai lầm rồi biểu hiện. Căn cứ biểu tình, Trường Không Vô Kỵ đã biết bọn họ hiểu, đem mấy cái hình ảnh thu sau này, một tay giấu ra sau lưng nói, cường giả chân chính là không phải qua loa làm loạn, muốn làm gì thì làm, mà là như phụ thân các ngươi như vậy, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lúc này mới có thể chân chính để cho người ta kính sợ. Lực lượng mới là cường đại quyền phát biểu, tôn kính chỗ căn bản. Các ngươi hiểu không? Những hoàn khố đó hành vi sẽ tự cho các ngươi càng ngày càng yếu, càng ngày càng làm cho người ta chán ghét. Cha, chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, trở nên chân chính cường đại lên. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn được rồi. Quay đầu lại, đi theo Cửu Ma Tiên Bá bá đạo ấy nấy. Ân ân, không chỉ là Cửu Ma Tiên Bá bá, là cả Loạn Thần Hải thúc thúc bá bá môn, chúng ta đều phải nói xin lỗi mới được. Đối đây các ca ca, đây đúng là chúng ta phải làm nhất sự tình. Chúng ta là đệ nhất cao thủ con gái, chúng ta không thể ném cha nhân. Bốn cái tiểu hài tử chợt lúc này liền trưởng lớn lên, tâm tính cùng năng lực suy tính phương diện đã không còn là dĩ vãng ngây thơ bộ dáng. Bọn họ biết cái gì mới thật sự là cường giả, cái gì mới là để cho người ta tôn kính nhân. Nhìn bốn cái hài tử lời nói cùng biểu tình, Vô Kỵ càng hài lòng, một tay một cái lộn giữa, đã sớm ban cho bốn cái hài tử lực lượng, tất cả đều chính thức hiện ra. Bọn họ có thể cố gắng đi tu hành thể ngộ, nhưng lúc này, bốn cái hài tử cũng biểu hiện rất bình thản. Chỉ là đem mỗi người ánh mắt thả hướng Loạn Thần Hải phương vị, áy náy như cũ. Ai yêu yêu, đại ca ngươi cũng thật là lợi hại. Này bốn cái quỷ tinh nghịch, những người khác nói cái gì đều vô dụng. Bọn họ mẫu thân ban đầu cũng là hoàn toàn không quản được, một vị để cho cứu cứu là có thể đè ép được. Ai biết càng ngày càng nghịch ngợm, cũng là ngươi mạnh, vừa xuất hiện liền trực tiếp bắt lại thôn thiên phệ địa thú, thân mật ôm Trường Không Vô Kỵ đầu vai, vui tươi hớn hở nói. Vô Kỵ nghe những lời này cũng không cảm thấy được có cái gì kiêu ngạo, khóe miệng có chút liếc một cái, bọn hắn mới cười nói, còn là không phải ta đủ cường đại cho bọn hắn đồ vật đầy đủ sao? Nếu không mà nói, ngươi cho rằng là này bốn cái gia hỏa có thể tin phục ta? A, ha ha ha, đại ca ngươi nói chuyện là thật biết điều, rất thực tế, nhưng cũng rất chính xác. Thôn thiên phệ địa thú lắc đầu cảm khái đứng lên. Cũng vừa lúc đó, xa xôi chân trời truyền đến một tiếng giống to. Trường Không Vô Kỵ, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, lão phu muốn đánh chết ngươi. Theo sát, hư không tan vỡ sau đó, một cái lớn vô cùng, cường hãn vô song, giống như long hổ một dạng vận hành thái cực âm dương chi đạo tối cao cường giả. Cường thế đánh sâu vào tới, bàn tay hắn đã vươn ra, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ cái trán chỗ, hung mãnh vạn phần. Sư tôn, Trường Không Vô Kỵ quỳ một chân trên đất, yên lặng tội ác ma khu tới roi quất chính mình. Ai bảo chính mình chọc vị này lão nhân ra tức giận chứ? Nhưng là vừa lúc đó, bốn bóng người đồng thời vũ động, Vô Kỵ bốn cái tiểu hài toàn bộ xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ quanh người, sau đó đồng loạt lễ bái trên đất, hướng về phía tội ác ma khu đồng thời khẩn cầu tới. Ra ra, đừng đánh cha a. Đúng vậy ra ra, chúng ta biết chúng ta là sai, cha mới là chính xác. Gia gia, ngài đối với chúng ta quá mức nuông chiều, sau này chúng ta cũng ngoan ngoãn làm đứa trẻ tốt, muốn đánh ngay cả chúng ta đồng thời đánh đi. Bốn cái hài tử hành vi cùng lời nói, trực tiếp chọc cho tội ác ma khu mặt đầy mờ mịt dừng ngay tại chỗ. Hắn một cái móng vuốt, phảng phất run rẩy Parkinson tựa như, ấn nến chính mình buồng tim, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó rồi nửa thiên hậu. Bi thiết nói, trời ạ, ta thương yêu các ngươi lâu như vậy, lại không bằng Vô Kỵ một ngày. À, tức chết lão phu vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.